3. Diệt Mít Tránh. Một nhỏ. Bấy giờ Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Mít Tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Mít Tránh được diệt bằng bốn pháp, đó là hiện tiền tỳ ni, ước niệm tỳ ni, bất si tỳ ni và tội xứ sở tỳ ni. Hai nhỏ. Tôn giả A Nan lại hỏi: Có trường hợp nào Mít Tránh được diệt không phải bằng hai pháp, tức bất si tỳ ni và tội xứ sở tỳ ni hay không? Đức Phật trả lời: Có. Tôn giả A Nan lại hỏi: Đó là trường hợp nào? Đức Phật dạy: Này A Nan, nếu tỳ kheo không phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá mà các tỳ kheo nói, thầy có nhớ phạm ba la di, tăng tàng, thâu lang giá hay không? Vị ấy không nhớ nên trả lời: Tôi không nhớ phạm ba la di cho đến thâu lang giá. Trưởng lão đừng gạn hỏi tôi mãi. Tỳ kheo kia cố gạn hỏi không thôi. Này A Nan, tăng nên trao cho tỳ kheo này ức niệm tỳ ni bằng pháp bạch tứ yết ma như trên. Có ba trường hợp phi pháp trao ức niệm tỳ ni. Nếu tỳ kheo phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá, các tỳ kheo nói phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá. Tỳ kheo kia nói: Thầy nhớ phạm trọng tội ba la di cho đến thâu lang giá hay không? Tỳ kheo phạm trả lời: Tôi không nhớ phạm. Trưởng lão đừng gạn hỏi tôi. Nhưng tỳ kheo cố gạn hỏi không thôi. Tỳ kheo phạm đến tăng xin ức niệm tỳ ni. Nếu tăng cho tác pháp ức niệm tỳ ni, tức là phi pháp. Tỳ kheo phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá. Các tỳ kheo cũng nói phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá, nên các tỳ kheo khác hỏi: Thầy có nhớ phạm trọng tội ba la di cho đến thâu lang giá không? Tỳ kheo phạm trả lời: Tôi không nhớ phạm trọng tội ba la di cho đến thâu lang giá. Tôi nhớ phạm tội nhỏ sẽ như pháp sám hối. Các trưởng lão đừng gạn hỏi tôi mãi. Các tỳ kheo cứ gạn hỏi mãi không thôi. Tỳ kheo kia đến tăng xin ức niệm tỳ ni. Nếu tăng cho ức niệm tỳ ni là phi pháp. Nếu tỳ kheo phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá, các tỳ kheo cũng nói phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá, nên hỏi: Thầy có nhớ phạm trọng tội không? Người ấy nói: Tôi không nhớ phạm trọng tội ba la di, tăng tàng, thâu lang giá. Tôi nhớ phạm tiểu tội đã như pháp sám hối. Các trưởng lão đừng đến gạn hỏi tôi mãi. Các tỳ kheo cố gạn hỏi không thôi. Người ấy đến tăng xin ức niệm tỳ ni. Nếu tăng cho ức niệm tỳ ni, tức là phi pháp. Đó là ba loại trao ức niệm tỳ ni phi pháp. Có ba loại trao ức niệm tỳ ni như pháp, tức ngược lại ba vế trên. Có năm trường hợp không như pháp trao ức niệm tỳ ni: không hiện tiền, không tự ngôn, không thanh tịnh, phi pháp, biệt chúng. Đó là năm phi pháp trao ức niệm tỳ ni. Có năm cách như pháp trao ức niệm tỳ ni: hiện tiền, tự ngôn, thanh tịnh, pháp, hòa hợp. Đó là năm như pháp trao ức niệm tỳ ni. Này A Nan, nếu việc tranh cãi được chấm dứt như vậy, tức là Mít Tránh được diệt bằng hai pháp: hiện tiền tỳ ni, ức niệm tỳ ni, không dùng bất si tỳ ni và tội xứ sở. Trong đây, cái gì hiện tiền? Đó là pháp, tỳ ni, người, tăng và giới, nghĩa cũng như trên. Trong đây, ức niệm tỳ ni như thế nào? Tội ý của tỳ kheo không được nêu trở lại thì không được tác ức niệm. Nếu tỳ kheo đã như pháp chấm dứt sự tranh cãi rồi mà sau đó vị nào phát khởi lên trở lại, phạm ba vật đề như trên. Ba nhỏ, Tôn giả A Nan lại hỏi, có trường hợp nào mít tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ ni, bất suy tỳ ni, mà không dùng ức niệm tỳ ni và tội xứ sở hay không? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, có. Tôn giả A Nan thưa, trường hợp đó là thế nào? Đức Phật dạy, trường hợp có tỳ kheo điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm các tội, sau đó bình phục trở lại. Các tỳ kheo đều nói phạm trọng tội, bà là gì, tăng tàng, thâu lan giá. Nên hỏi, thầy có nhớ phạm trọng tội, bà là gì, tăng tàng, thâu lan giá hay không? Vị đó không nhớ phạm trọng tội, nên trả lời, tôi không phạm trọng tội, bà là gì, cho đến thâu lan giá. Khi ấy, tôi bị điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm các tội, đây chẳng phải là cố ý, mà là do tôi điên cuồng vậy. Các trưởng lão đừng gạn hỏi tôi nữa. Các tỳ kheo cứ gạn hỏi mãi, không thôi. Vị ấy nghĩ, ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tăng trao cho tỳ kheo này bất si tỳ ni bằng pháp bạch tứ yết ma như trên. Có ba phi pháp trao bất si tỳ ni. Tỳ kheo không si, giả làm si, nhiều lần phạm các tội, chẳng phải pháp sa môn. Các tỳ kheo nói, tỳ kheo ý, phạm trọng tội, ba la di, tăng tàng, thâu lan giá. Các tỳ kheo hỏi, thầy có nhớ phạm trọng tội, ba la di, cho đến thâu lan giá hay không? Người ấy trả lời, khi ấy tôi cuồng si, nhiều lần phạm các tội, chẳng phải pháp sa môn. Chẳng phải tôi cố ý làm, mà là do cuồng si cho nên làm. Các trưởng lão đừng gạn hỏi tôi nữa. Các tỳ kheo cứ gạn hỏi mãi không thôi. Tỳ kheo đó đến tăng xin bất si tỳ ni. Nếu tăng cho bất si tỳ ni là phi pháp. Đây là vế đầu, kể đến vế thứ hai cũng như trên. Chính người ấy nói, tôi nhớ nhiều lần phạm tội như người trong mộng làm vậy. Kể đến vế thứ ba cũng như trên. Chính người ấy nói, tôi nhớ nhiều lần phạm các tội, như người từ trên núi cao rơi xuống, chỉ nắm được vật nhỏ, tôi cũng như vậy. Đó là ba phi pháp trao bất si tỳ ni. Có ba như pháp trao bất si tỳ ni. Ngược lại với ba vế trên là như pháp. Có năm phi pháp trao bất si tỳ ni. Có năm như pháp trao bất si tỳ ni như trên. Này A Nan, nếu việc tranh cãi được chấm dứt như vậy, đó là mít tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ ni, bất si tỳ ni, không dùng ức niệm tỳ ni, tội xứ sở. Trong đây, nghĩa của hiện tiền như trên. Thế nào gọi là bất si tỳ ni? Tội này của tỳ kheo không được nêu trở lại, không được tác ức niệm vậy. Tỳ kheo kia đã như pháp chấm dứt tránh sự. Sau đó, ai phát khởi lên lại, phạm ba vật đề như trên. Bốn nhỏ. Tôn giả A Nan lại hỏi, có trường hợp nào mít tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ ni, tội xứ sở, mà không dùng ức niệm tỳ ni, bất si tỳ ni không? Đức Phật dạy, có. A Nan thưa, trường hợp ấy là thế nào? Nếu tỳ kheo ưa luận nghị cùng ngoại đạo, khi bị hỏi gắt, thì lời nói trước mâu thuẫn lời nói sau. Khi ở trong chúng được hỏi, cũng lời nói trước mâu thuẫn lời nói sau, cố ý nói dối. Này A Nan, tăng nên trao cho tỳ kheo này tội xứ sở, bằng pháp bạch tứ yết ma như trên. Có ba phi pháp trao tội xứ sở tỳ ni. Không tác cử, không tác ước niệm, không tác tự ngôn. Đó gọi là ba. Lại có ba. Không phạm. Tội phạm không thể sám. Phạm tội đã sám. Lại có những nhóm ba. Không tác cử, phi pháp biệt chúng. Không tác ước niệm, phi pháp biệt chúng. Không tác tự ngôn, phi pháp biệt chúng. Không phạm tội, phi pháp biệt chúng. Phạm tội không thể sám, phi pháp biệt chúng. Phạm tội nhưng đã sám, phi pháp biệt chúng. Không hiện tiền, phi pháp biệt chúng. Đó gọi là những nhóm ba phi pháp trao tội xứ sở. Lại có ba như pháp trao tội xứ sở, ngược lại với việc trên, chứ không khác. Nên không chép ra là như pháp vậy. Đó là có ba như pháp trao tội xứ sở. Có năm phi pháp trao tội xứ sở. Không hiện tiền, không tác tự ngôn, không thanh tịnh, phi pháp biệt chúng. Đó là năm phi pháp trao tội xứ sở. Lại có năm vế như pháp ngược với việc trên, chứ không khác, nên không chép ra. Nếu việc tranh cãi được chấm dứt như vậy, thì đó là tránh sự được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ ni, tội xứ sở, không dùng ức niệm tỳ ni, bất si tỳ ni, nghĩa của hiện tiền như trên. Thế nào là tội xứ sở? Với tội này, tỳ kheo kia bị tác cử, bị tác ức niệm. Tỳ kheo kia, nếu tránh sự đã như pháp chấm dứt rồi, sau đó phát khởi lên lại, phạm ba vật đề, như trên. 4. Diệt phạm tránh. Một nhỏ. Tôn giả A Nan lại thưa: phạm tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? Phật dạy Tôn giả A Nan: phạm tránh được diệt bằng ba: hiện tiền tỳ ni, tự ngôn trị, thảo phú địa. Tôn giả A Nan lại hỏi: có trường hợp nào phạm tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ ni và tự ngôn trị, mà không dùng thảo phú địa hay không? Đức Phật dạy: có. A Nan lại thưa: trường hợp đó là thế nào? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: tỳ kheo phạm tội, nếu muốn đến trước một tỳ kheo để sám hối, thì nên đến chỗ một tỳ kheo thanh tịnh để trống vai bên hữu. Nếu vị ấy là bậc thượng tọa, thì nên kính lễ dưới chân, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, nói rõ tên tội, nói chủng loại của tội như sau. Trưởng lão nhất tâm niệm: tôi tỳ kheo tên Phạm tội, nay đến trưởng lão để sám hối, không dám che giấu. Sám hối thì an lạc, không sám hối không an lạc. Tôi nhớ nghĩ có phạm nên phát lồ, biết mà không dám che giấu. Trưởng lão nhớ cho, tôi thanh tịnh, giới thân đầy đủ, thanh tịnh Bồ Tát. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng thưa như vậy. Vị thọ sám nên nói: thầy nên tự trách tâm mình, nên sanh tâm yểm ly. Trả lời: vâng. Này A Nan, nếu làm như vậy mà việc tranh cãi được chấm dứt, tức là phạm tránh này được diệt bằng hai pháp hiện tiền tỳ ni và tự ngôn trị mà không dùng như thảo phú địa. Trong đây, nghĩa của hiện tiền, pháp, tỳ ni như trên. Người hiện tiền tức là người thọ sám. Thế nào gọi là tự mình nói tên tội, nói chủng loại tội? Tức là sám hối vậy. Thế nào gọi là trị? Là hãy tự trách tâm của ngươi, sanh yểm ly. Nếu việc tranh cãi được chấm dứt rồi, sau đó, vị nào phát khởi lên lại, phạm ba vật đề, trừ thọ dục rồi, ngoài ra như trên. Nếu muốn đến hai tỳ kheo sám hối, thì nên đến chỗ hai tỳ kheo thanh tịnh, để trống vai bên hữu. Nếu vị ấy là bậc thượng tọa, thì kính lễ dưới chân rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay nói tên tội, nói chủng loại tội, tác pháp sám hối như trên. Vị thọ sám trước hết nên hỏi vị tỳ kheo thứ hai rằng: nếu trưởng lão cho phép tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo, thì tôi sẽ nhận. Vị thứ hai nên nói: đồng ý. Nếu muốn đối với ba vị tỳ kheo để sám hối, cũng như vậy. Hay muốn sám hối đối với tăng, thì nên đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay tát bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi là tỳ kheo tên Phạm Tội, nay đến tăng xin sám hối. Thưa xin như vậy ba lần, vị thọ sám nên tát bạch, rồi sau mới nhận sám của vị kia. Văn tát bạch như sau. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo kia tên là Phạm Tội, nay đến tăng xin sám hối. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo. Đây là lời tát bạch. Nên tát bạch như vậy rồi nhận sám. Vị thọ sám nên nói, thầy nên tự trách tâm mình, sanh tâm yểm ly. Tỳ kheo sám hối nên thưa, vâng. Này A Nan, nếu tác pháp như vậy mà tránh sự được chấm dứt, tức là phạm tránh này được diệt bằng hai pháp hiện tiền tỳ ni và tự ngôn trị, chứ không dùng như thảo phú địa. Trong đây hiện tiền là pháp, tỳ ni, cho đến giới như trên. Thế nào là tự nói tên tội, nói chủng loại tội, tức sám hối vậy? Thế nào là tự trị? Là tự trách tâm ngươi, sanh tâm yểm ly, tránh sự được như pháp diệt rồi, sau đó ai phát khởi lại thì như trên. Hai nhỏ, Tôn giả A Nan lại thưa, bạch đại đức, có trường hợp nào phạm tránh được diệt bằng hai pháp hiện tiền tỳ ni và như thảo phú địa, chứ không dùng tự ngôn trị hay không? Đức Phật dạy, có. Tôn giả hỏi, trường hợp đó thế nào? Đức Phật dạy, trong tránh sự này, trong đó các tỳ kheo đa số phạm các tội, chẳng phải pháp sa môn, nói năng không chừng mực, ra vào tới lui, không thuận oai nghi. Các tỳ kheo nghĩ, trong tránh sự này, chúng ta đa số phạm các tội, chẳng phải pháp sa môn, nói năng không chừng mực, ra vào tới lui, không thuận oai nghi. Nếu chúng ta cùng nhau tự mình truy cứu tránh sự này, sợ khiến cho tội sâu nặng, không thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt, khiến các tỳ kheo không sống an lạc. Này A Nan, trong một chúng kia có tỳ kheo trí tuệ, có khả năng, nên từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Bạch các trưởng lão, trong tránh sự này, chúng ta đa số phạm các tội, chẳng phải pháp sa môn, nói năng không chừng mực, ra vào tới lui, không thuận oai nghi. Nếu chúng ta cùng nhau tự mình truy cứu tránh sự này, sợ khiến cho tội sâu nặng, không thể như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt, khiến các tỳ kheo không sống an lạc. Nếu các trưởng lão chấp thuận, tôi vì các trưởng lão tác pháp sám hối như cỏ che đất đối với tội này. Chúng thứ hai cũng nói như vậy. Này A Nan, các tỳ kheo kia nên tác bạch pháp sám như cỏ che đất như sau. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tăng vì việc tranh cãi này tác pháp sám hối như thảo phú địa. Đây là lời tác bạch. Nên tác bạch như vậy rồi, tác pháp sám hối như thảo phú địa. Này A Nan, trong một chúng kia có vị trí tuệ, có khả năng, từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Thưa các trưởng lão, nay tôi, trong tránh sự này, nếu các trưởng lão chấp thuận, tôi vì các trưởng lão tác pháp sám hối như thảo phú địa đối với các tội đã phạm, trừ trọng tội và yết ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Chúng thứ hai cũng nói như vậy. Này A Nan, nếu tránh sự do thế mà được chấm dứt, tức là phạm tránh này được diệt bằng hai pháp hiện tiền tỳ ni và như thảo phú địa để chấm dứt, chứ không dùng tự ngôn trị. Hiện tiền nghĩa như trên. Thế nào gọi là thảo phú địa? Không nói tên tội, tên chủng loại của tội để sám hối. Nếu việc tranh cãi được chấm dứt rồi, sau đó có ai phát khởi lên lại, cũng như trên. 5. Diệt sự tránh. Tôn giả A Nan lại thưa, sự tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? Đức Phật dạy, tùy theo tội phạm, bằng tất cả pháp để chấm dứt. 6. Ưu Ba Ly hỏi. Một nhỏ. Bấy giờ trưởng giả Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Phật. Tác tự ngôn trị, tất cả đều như pháp hết phải không? Đức Phật dạy, này Ưu Ba Ly, tự ngôn trị không phải tất cả đều như pháp. Trong đây, tỳ kheo không phạm Ba La Di, vị kia không tác cử, không tác ước niệm, tự nói phạm Ba La Di. Các tỳ kheo liền trao cho Ba La Di để trị. Này Ưu Ba Ly, đó là tự ngôn trị phi pháp. Này Ưu Ba Ly, trong đây tỳ kheo không phạm Ba La Di, vị kia không tác cử, không tác ước niệm. Vị kia tự nói phạm tăng tàng. Các tỳ kheo liền trao cho tội tăng tàng để trị. Này Ưu Ba Ly, như vậy là trao cho tự ngôn trị phi pháp. Cho đến tự nói phạm ác thuyết cũng như vậy. Này Ưu Ba Ly, trường hợp tỳ kheo không phạm tăng tàng, các tỳ kheo không tác cử, không tác ước niệm. Tỳ kheo kia tự nói phạm Ba La Di, các tỳ kheo trao cho pháp Ba La Di để trị. Như vậy gọi là tự ngôn trị phi pháp. Này Ưu Ba Ly, trường hợp tỳ kheo không phạm tăng tàng, các tỳ kheo không tác cử, không tác ước niệm. Tỳ kheo kia tự nói phạm tăng tàng, các tỳ kheo trao cho pháp tăng tàng để trị. Đó là trao tự ngôn trị phi pháp. Trường hợp tỳ kheo không phạm tăng tàng, tự nói phạm ba vật đề cho đến ác thuyết cũng như vậy. Trường hợp tỳ kheo không phạm ba vật đề, tự nói phạm ba la di cho đến ác thuyết cũng như vậy. Trường hợp tỳ kheo không phạm ba la đề đề xá ni, tự nói phạm ba la di cho đến ác thuyết cũng như vậy. Thâu lan giá cho đến ác thuyết cũng như vậy. Đột kiết la cho đến ác thuyết cũng như vậy. Ác thuyết mà tự nói phạm ba la di, trở lại đến ác thuyết cũng như vậy. Hai nhỏ. Này Ưu Ba Ly, trường hợp tỳ kheo không phạm ba la di, vị kia tác cử, tác ước niệm, bèn tự nói phạm ba la di. Các tỳ kheo liền trao cho pháp ba la di để trị. Đó là tác tự ngôn trị phi pháp. Cho đến tự nói phạm ác thuyết, bảy vế xen nhau làm đầu mối cũng như trên. Này Ưu Ba Ly, trường hợp tỳ kheo phạm ba la di, vị kia không tác cử, không tác ước niệm, tự nói phạm tăng tàng. Các tỳ kheo liền trao tội tăng tàng để trị. Như vậy là tự ngôn trị phi pháp. Cho đến tự nói phạm ác thuyết cũng như vậy. Trường hợp tỳ kheo phạm tăng tàng, tỳ kheo kia không tác cử, không tác ước niệm, bèn tự nói phạm ba la di. Các tỳ kheo liền trao tội ba la di để trị. Như vậy là phi pháp trao tự ngôn trị. Trường hợp tỳ kheo phạm tăng tàng, tỳ kheo kia không tác cử, không tác ước niệm, tự nói phạm ba vật đề. Các tỳ kheo liền trao tội ba vật đề để trị, tức là phi pháp tự ngôn trị. Cho đến tự nói phạm ác thuyết xen nhau làm đầu mối, cũng như vậy. Này Ưu Ba Ly, trường hợp tỳ kheo phạm ba la di, tỳ kheo kia tác cử, tác ước niệm, bèn nói phạm tăng tàng. các tỳ kheo liền trao tội tăng tàng để trị, cho đến ác thuyết xen nhau làm thành vế cũng như vậy. Này Ưu Ba Ly, đó là trao tự ngôn trị phi pháp. Ba nhỏ. Ưu Ba Ly lại hỏi, thế nào là tự ngôn như pháp trị? Đức Phật dạy, nếu tỳ kheo phạm Ba La Di, vị kia không tác cử, không tác ước niệm, vị kia tự nói phạm Ba La Di, các tỳ kheo liền vì vị ấy tác tội Ba La Di để trị, như vậy là trao tự ngôn như pháp trị, cho đến ác thuyết cũng như vậy. Này Ưu Ba Ly, trường hợp tỳ kheo phạm Ba La Di, tỳ kheo kia tác cử, tác ước niệm, vị kia tự nói phạm Ba La Di, các tỳ kheo liền trao cho tội Ba La Di để trị, tức là trao tự ngôn như pháp trị, cho đến ác thuyết cũng như vậy. Này Ưu Ba Ly, đó là trao tự ngôn như pháp trị. Bốn nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo nói với các tỳ kheo rằng, tôi phạm bất tịnh hạnh, muốn thôi tu. Tỳ kheo kia nói, nên biết đúng thời. Tỳ kheo kia rời đi, Ưu Ba Ly kinh hành cách đó không xa nghe. Đến chỗ tỳ kheo kia hỏi, các vị vừa bàn nói việc gì? Vị kia nói, tôi phạm bất tịnh hạnh, muốn thôi tu. Ưu Ba Ly hỏi, thầy phạm cùng người nào? Tôi phạm cùng với vợ cũ. Ưu Ba Ly hỏi, vợ cũ ở chỗ nào? Vợ cũ ở tại nước Ưu Thiền. Ưu Ba Ly hỏi, thầy đến đó à? Tôi không đến đó. Ưu Ba Ly hỏi, người ấy đến đây à? Người ấy không đến đây. Ưu Ba Ly hỏi, vậy thầy phạm bằng cách nào? Tôi phạm ở trong mộng. Ưu Ba Ly nói, thôi đủ rồi, kể cả tội đột kiết la, thầy cũng không phạm.